Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 258, luyện hóa ma thai. Oanh, ma vực, một cái ma thai lơ lửng. Phía trên bao vây lấy một đoàn liệt diễm. Tím ngọn lửa màu đỏ ngay tại đốt cháy luyện hóa ma thai bên trong một số nguy hiểm cùng tạp chất. Tại Liễu Thanh luyện hóa phía dưới, ma thai bên trong uy hiếp vật chất từng cái loại bỏ sạch sẽ. Chỉ còn lại có thuần túy nhất một cổ bản nguyên. Ma thai bên trong ẩn chứa cường đại bản nguyên. Dường như ẩn chứa một cái ma giới lực lượng. Cái này ma thai như thế nào đản sinh? Liễu Thanh không được biết. Nhưng tâm lý có một số suy đoán. Có lẽ là một phương này ma vực dựng dục ra tới. Mặc kệ như thế nào, ma thai bị luyện hóa. Không có uy hiếp sau Liễu Thanh mới khiến cho Chu Manh Manh dung hợp nó. Được rồi, Liễu Thanh gật gật đầu. Chỉ thấy Chu Manh Manh bay người lên đến, rơi vào ma thai phía trước. Ông, vừa lên đến, ma thai thì tự chủ rung động, phát ra từng vòng ma quang. Vốn chính là một thể. Hiện tại Chu Manh Manh dung hợp ma thai căn bản không có một tia trở ngại. Toàn bộ quá trình lan lộn thuận lợi. Chu Manh Manh thân thể hóa quang tiến vào ma thai bên trong. Ở bên trong một lần nữa thai nghén. Mượn nhờ ma thai bên trong rồi rào bản nguyên một lần nữa thuế biến tự mình. Liễu Thanh tâm tư nhất động. Lòng bàn tay hiển hiện một đóa đen nhánh liên hoa. Nhìn lấy cái này một đóa hắc liên. Nghĩ nghĩ cuối cùng đánh vào ma thai bên trong. Dù sao thuộc về Chu Manh Manh bảo vật. Xem như nàng bạn sinh trí bảo. Còn có cái kia một kiện ma luân. Tịch diệt ma hoàn. Đồng dạng bị Liễu Thanh luyện hóa một phen mới đánh vào ma thai bên trong. Hai đại trí bảo cùng Chu Manh Manh cùng một chỗ một lần nữa thai nghén một phen. Cuối cùng thu hoạch được thuế biến. Răng rắc. Sau một hồi, ma thai đột nhiên nứt ra. Từ bên trong tuôn ra một chút ánh sáng. Tiếp lấy vết rách càng ngày càng nhiều. Sau cùng ma thai toàn bộ nổ tung. Từ bên trong bay ra một đạo quang mang. Hóa thành một cái tiểu nữ hài. Chính là Chu Manh Manh. Hoàn thành thuế biến tân sinh. Khí tức của nàng cùng trước đó giống như khác nhau một trời một vực. Một lần nữa uẩn dục thuế biến một lần. Không chỉ có thực lực phương diện, thiên phú tiềm năng cùng thể phách thậm chí linh hồn đều thu được hoàn mỹ bù đắp. Nguyên bản nàng cũng không hoàn chỉnh. Hiện tại rốt cục bù đắp. Có ma thai bàng đại bản nguyên trèo trống. Tương lai nàng tu luyện trưởng thành đem không có vấn đề quá lớn. Thậm chí thành tựu không thể đoán trước. Chậc chậc. Không tệ lắm, Liễu Thanh đánh giá biến hóa của nàng, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chu Manh Manh mi tâm hiển hiện một gốc hắc liên ấn ký. Tay bên trên mang lấy một cái ma hoàn, cả người khí tức có rất biến hóa rõ ràng. Nàng hai mắt vừa mở, tinh khiết mắt to lại cho người ta một loại ma khí xâm xâm mâu thuẫn cảm giác. Rõ ràng là một cái 8 tuổi tiểu cô nương, lại khiến người ta cảm thấy nàng không là trẻ con. Mà chính là một cái hiển nhiên đại ma đầu. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng cũng là ma, một cái ma thai. Hì hì, chấm ngoặc kép. Chu Manh Manh ôm hắn cánh tay cười đùa nói, ba ba, ta lực lượng mạnh lên. Bành, Liễu Thanh đối nàng cái chán cong ngón búng ra, cười mắng, lại loạn bấu víu quan hệ liền đem ngươi phong ấn tại nơi này. Tốt a, không gọi thì không gọi nha. Cây a hung. Chu Manh Manh sờ lên cái trán bất mãn lầm bầm. Liễu Thanh lắc đầu không để ý tới nàng. Ánh mắt rơi vào phá nát trên đảo nhỏ. Chỗ đó đang nằm một cái toàn thân hàn khí phơ phất Tuyết Yêu. Nhìn thấy Liễu Thanh nhìn qua. Tuyết Yêu toàn thân cứng đờ. Trên mặt lập tức bò đầy hoảng sợ. Nàng gặp được bí mật của ngươi. Vẫn là diệt đi. Liễu Thanh tâm tư chuyển một cái. Nói xong một chỉ điểm ra chuẩn bị diệt sát. Chờ chút. Chấm ngoặc kép, Chu Manh Manh một phát bắt được. Cầu khẩn nói, ba ba, có thể hay không giao cho ta? Vì sao? Liễu Thanh kinh ngạc mà hỏi. Một cái Tuyết Yêu, hiển nhiên là đem Chu Manh Manh dẫn tới nơi này. Giết xong hết mọi chuyện. Chu Manh Manh nhìn lấy Tuyết Yêu. Nghĩ nghĩ nói ra, ta cảm giác có thể khống chế nó. Tựa như là bẩm sinh một dạng. Ồ, Liễu Thanh ngoài ý muốn. Nhưng cũng gật gật đầu không nhiều lời. Đã Chu Manh Manh có thể khống chế thu phục Tiết Yêu. Cái kia giết hay không cũng không quan hệ. Huống hồ, có một cái Tiết Yêu bồi tiếp nàng có lẽ cũng có thể an toàn một số. Tiết Nhi bái kiến tiểu chủ nhân. Tiết Yêu nghe xong có thể còn sống sót. Lập tức đứng lên quỳ gối Chu Manh Manh trước mặt. Nó số mệnh, cũng là tỉnh lại ma thai. Để ma thai tái nhập nhân gian. Hiện tại ma thai khôi phục. Mặc dù là Chu Manh Manh thắng, nhưng nàng đồng dạng là ma thai, cho nên cùng ma linh không có gì khác nhau. Ngược lại so với ma linh tới nói càng tốt hơn, bởi vì Chu Manh Manh đại biểu cho thiện, ma linh thuộc ác. Đứng lên đi, về sau ngươi liền theo ta, phải nghe lời biết không? Chu Manh Manh sụ mặt nói ra, trang thành một cái tiểu đại nhân một dạng. Liễu Thanh nhìn đến nhớ qua cười, nhưng vẫn là đình chỉ. Đúng, tiểu chủ nhân, Tiết Yêu cung kính dập đầu. Không thần phục đó là không có khả năng. Nàng thận trọng nhìn lấy Liễu Thanh. Vị này tiểu chủ nhân hô cha của hắn. Để Tiết Yêu tâm lý rất hoảng sợ. Đi thôi, đi ra ngoài trước. Nơi này sắp sụp đổ. Liễu Thanh ánh mắt quét qua. Cảm giác được mảnh này ma vực sắp hỏng mất. Còn không dẫn đường. Chu Manh Manh sụ mặt. Bất mãn nói đến. Tiết Yêu toàn thân run lên, lập tức nói ra, vâng thưa chủ nhân, xin mời đi theo ta. Nói xong nàng ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường, ma vực cửa ra vào, ngay ở phía trước một mảnh đỏ thẫm trên vách tường. Soạt, chỉ thấy Tiết Yêu đánh ra một đạo bạch quang, vách tường lập tức nứt ra một đường vết rách, chính là thông hướng mặt ngoài một đạo cửa ra vào. Ba người xuyên qua cái kia một đạo vết nứt, rời đi ma vực, ầm ầm. Vừa đi không lâu, toàn bộ ma vực bí cảnh trong nháy mắt nổ tung, vô cùng dung nham lan lộn, bầu trời sụp đổ, toàn bộ bí cảnh nhanh chóng sụp đổ, cuối cùng hóa thành một đoàn hỗn loạn quang mang sụp đổ biến mất. Bên ngoài, một tòa không người trong hẻm nhỏ, một đạo quang mang hiển hiện, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh từ bên trong đi ra, Liễu Thanh, Chu Manh Manh, Tuyết Yêu, ba cái thành công thoát ly ma vực. Soạt. Nhìn lấy sau lưng vết nứt nhanh chóng đổ sụp, hóa thành một cái vòng xoáy đen kịt biến mất không thấy gì nữa. Ma vực triệt để sụp đổ biến mất. Hô, cuối cùng đi ra, Chu Manh Manh nhẹ nhàng thở ra. Nàng xem thấy biến mất lối vào, sắc mặt cứng đờ, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ai nha, bọc sách của ta, nàng phát ra một tiếng kinh hô. Dạ Liễu Thanh kêu to một tiếng. Nhìn lấy nàng hô to gọi nhỏ, Liễu Thanh có chút im lặng, không phải liền là một cái túi sách sao? Song song, điện thoại di động của ta, bọc sách của ta, bên trong thế nhưng là tùy theo ta cất giữ à, Chu Manh Manh kêu khóc lấy. Một mặt hối hận, được rồi, không có lại mua một cái chính là, đúng, hiện tại điện thoại dùng đến đã không phải là rất thuận tiện. Liễu Thanh nói dừng một chút. Lấy ra một quả ngọc phù đưa cho nàng. Đây là ngọc phù, có việc có thể thông qua nó liên hệ ta. Chu Manh Manh nghe hai mắt tỏa ánh sáng, tiếp nhận ngọc phù bảo bối một dạng cất giấu, trên mặt cười nở hoa. Tốt, trở về đi, ta còn có việc đi trước. Liễu Thanh nói xong không giống nhau nàng đáp lời, bóng người nhoáng một cái biến mất ở trước mắt. Để Chu Manh Manh bắt một cái hư không, tức giận đến gào gào kêu. Ấy ra ra, nói đi là đi, tức chết ta rồi. Chu Manh Manh khua tay đôi bàn tay trắng như phấn tức giận đến oa oa gọi. Đáng tiếc, Liễu Thanh đã rời đi. Được rồi, về nhà trước, lần sau ta nhất định không cho ngươi chạy. Ai, lần này phụ mẫu rất khó khăn mang theo. Nàng nói nhỏ mang theo Tiết Yêu rời đi hẻm nhỏ. Đối với nàng nhắc tới, Liễu Thanh là không biết. Lúc này. Liễu Thanh đã về tới Côn Lôn Sơn. Hệ thống, đánh dấu, trở lại Côn Lôn hư cửa vào. Liễu Thanh trong lòng mặc niệm một câu. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, chấm ngoặc kép, Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.